Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 1524, đi đến vạn thú chi xâm đào bảo. Góc truyện audio.com, người đăng, Nico Dream PT. Lý luận suông là muốn không phải ta cùng chuối tiêu đi thăm dò hư thật ít người mục tiêu liền nhỏ, sẽ không khiến cho người chơi khác chú ý, nếu như chỗ đó an toàn, các ngươi lại đi. Tô Nhiên ý nghĩ cùng chuối tiêu không sai biệt lắm, từ tại lão tam trong lời nói không khó nghe ra, này viễn cổ bảo tàng không cần tàng bảo đồ liền có khả năng bị móc xuống, săn bắn đại hội một khai mở, mấy ngàn vạn người chơi tràn vào vạn thú chi xâm, nói không chừng ai gặp vận may, gây ra bảo tàng cơ quan, kia việc vui có thể to lắm. Chẳng hiện tại liền đi, dù sao săn bắn hoạt động còn chưa bắt đầu, cho dù có nhất định tính nguy hiểm, cục diện cũng có thể khống chế ở, sẽ không quá không xong. Chung quy càng có thế đại nhân vật càng tại cuối cùng đăng tràng, đây là quy củ bất thành văn, bằng không quá thấp kém. Các ngươi những cái này đại nam nhân, luôn là thích cầm đầu khác ở trên lưng quần, nếu gặp được nguy hiểm, cũng đừng trông cậy vào chúng ta đi giúp ngươi. Tuyết Vũ Tình tức giận nói, thấy Tô Nhiên như thế không nghe khuyên bảo, nhiều lời vô ích cũng liền mặc cho hai người bọn họ giằng co, nếu quải điệu tuôn ra này trương tàng bảo đồ, có bọn họ hối hận. Vũ Tình tỉ tỉ, hai người bọn họ nhận định sự tình, cho dù 10 đầu nghiêu đều kéo không trở lại, không cần quản bọn họ, đi theo giúp ta đi tìm chết phong sa mạc làm nhiệm vụ. Mạc Thanh Thất dắt lấy Tuyết Vũ Tình cánh tay, bước lên truyền tống trận. Phốc Thủy đại ca, ngươi không cần nghe các nàng, nữ nhân cứ như vậy, tóc dài, kiến thức ngắn, ta cùng đi với ngươi vạn thú chi xâm, nói không chừng còn có thể mang đến một cái thú tộc sùng vật, nếu lấy tới loài chim bay vậy thư thái, lại phối hợp viễn trình của ta phát ra quả thật chính là tuyệt phối. Chuối tiêu triển khai đã huyễn tưởng, đối với lần này vạn thú chi xâm thám hiểm, tràn ngập chờ mong. Đi, mang nhiều điểm tùy cơ truyền tống quyển trục chúng ta vạn thú chi xâm tập hợp. Tô Nhiên biết này truyền tống trận cũng không có vạn thú chi xâm truyền tống, chỉ có thể dựa vào truyền tống quyển trục đau khổ bức truyền tống kiếp sống lại muốn bắt đầu. Hoàng thành khu vực an toàn, ngọa tàu rãnh rãnh, mũ giáp mát, bạch khải chiến sĩ mặt hiện lên cho tàn sắc này bạch kim mũ giáp là hắn đáng giá nhất gia sản, đã chết một lần, hết lần này tới lần khác tuôn ra đi, này có không may đến cái gì trình độ. Mất đi bạch kim mũ giáp thuộc tính tăng thêm thực lực của hắn sẽ thẳng tắp hạ thấp căn bản không có khả năng phục chúng. Nếu như bị lão bản biết, địa vị của mình, sẽ khó giữ được. Đáng chết, lúc này bạch khải chiến sĩ cực hận Hàn Tư Dĩnh, ánh mắt bắt đầu phiếm hồng, nếu không là nữ nhân này càn rỡ chỉ huy, hắn còn không nhất định có thể có thảm như vậy tao ngộ. Ngày tại hắn còn tại đằng kia để tâm vào chuyện vụn vặt thời điểm, rất nhiều lượng phục sinh hào quang lần lượt xuất hiện, hắn các đồng đội từng cái một xuất hiện ở trước mặt của hắn, trong đó trả lại bao gồm đang tại nhớ kỹ Hàn Tư Dĩnh. Khá lắm, đây là bị tận diệt sao? Đại tiểu thư, bồi thường của chúng ta lúc nào thực hiện? Ta mất 2 món hoàng kim trang bị, người xem. Đại tiểu thư ta mất cấp 1 thêm 1 kiện cực phẩm bạch ngân vòng cổ, này có thể so sánh đồng dạng hoàng kim trang bị muốn đáng giá, người nhất định phải chủ trì công đạo A. Ngọa tào ta cũng mất cấp 1 này nước đổ khó hốt có độc A, góc chuyện audio.com. Bị hắn giết đều rớt 1 level, ai còn dám trêu chọc hắn? Đại tiểu thư cầu bồi thường. Hàn Tư Dĩnh trả lại không có phản ứng kịp, đã bị một đám thủ hạ vây quanh qua, những cái này đều là chết trong tay Tô Nhiên người chơi, cũng là thảm nhất một đám, lại mất trang bị lại rớt cấp, khỏi phải nói nhiều buồn bực. Tất cả im miệng cho ta. Chấm, Hàn Tư Dĩnh tâm phiền ý loạn, tất nhiên là không có hảo sinh khí, nói liên tục lời ngữ khí đều mang theo một tia nghiêm khắc, lần này toàn quân bị diệt, để cho nàng nhận lấy nghiêm trọng địa đà kích, mình cũng còn không biết nên tại sao cùng phụ thân giải thích bọn họ lại tới muốn bồi thường, đáng đời bị răn dày. Đại tiểu thư, này chính là không đúng của ngươi, sự tình không có giải quyết chúng ta sao có thể câm miệng. Ngươi đã nói, lần này lãnh địa tranh đoạt chiến ngươi gánh chịu toàn bộ trách nhiệm hiện tại liền trở mặt sao. Chính là a ta không thể bạch rớt 1 level, ngươi hôm nay phải cho đại gia hòa một cái công đạo, này giải quyết phương án muốn nói ra. Nói không sai, đại tiểu thư, ngươi muốn là quỵt nợ chúng ta chỉ có thể đi tìm lão bản, nếu bồi thường không nổi, đừng nói là cái kia khoác lác. Các người chơi cũng đều nóng nảy nhãn, tổn thất lớn như vậy, này đại tiểu thư cũng không thể một chút biểu thị đều không có, này chẳng phải là rét lạnh các huynh đệ tâm A, ta cũng nói không cho các ngươi bồi thường, gấp cái gì gấp. Hàn Tư Dĩnh vừa nhìn tình thế trước mắt, mình đã trưởng khống không được nữa, chỉ có thể tìm cái dưới bậc thang. Tạo lối thoát chỉ kia bạch khải chiến sĩ, người qua thống kê một chút tổn thất đẳng cấp cùng trang bị cầm số liệu cùng cắt bỏ giao cho ta. Ta cái này giúp đỡ các ngươi đi tìm phụ thân đòi hỏi bồi thường, như vậy trụ sở chính A, nàng thông qua này nửa ngày tiếp xúc, đã nhìn ra, này bạch khải chiến sĩ hẳn là gánh chịu lấy nhất định chức vụ, tối thiểu nhất bọn này người chơi rất phục hắn, để cho hắn tới thống kê, phù hợp. Bồi thường, hắc hắc nói nhẹ nhàng linh hoạt, cho dù liệt xuất danh sách ngươi phải nhất định có thể bồi thường có ra. Bạch Khải chiến sĩ cười lạnh một tiếng, lúc này mới tách ra đám người, đi tới Hàn Tư Dĩnh bên người, làm sơ trầm ngâm, lúc này mới tiếp tục nói. Bạch Kim của ta mũ giáp cũng ném đi. Cái gì, Bạch Kim mũ giáp, cái này tổn thất đại phát, lão ca ngươi như thế nào so với chúng ta trả lại không may. Mọi người tại đây tất cả đều bị lời này cho kinh hãi, không thể tin được nhìn xem Bạch Khải chiến sĩ, này Bạch Kim mũ giáp mất đi có nghĩa là cái gì, bọn họ nội tâm đều rõ ràng, sở hữu tổn thất đều thêm vào cũng không nhất định cùng cái này mũ giáp đáng giá. Mặt của Hàn Tư Dĩnh đương trường xanh biếc, nhiều người như vậy tổn thất nàng vốn đổ đầu đại rồi, hiện ở trên lại thêm một kiện Bạch Kim trang bị, đây quả thực là đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương. Đại tiểu thư, nhớ kỹ ngươi nói, chúng ta như vậy một đám người cũng nghe được khác không trả nợ. Lão bản nữ nhi, làm sao có thể quỵt nợ, lại nói ta đã thu hình lại, đây là bình thường duy quyền thủ đoạn, tin tưởng đại tiểu thư sẽ không để cho chúng ta thất vọng. Mấy cái người chơi hữu ý vô ý dùng lời điểm Hàn Tư Dĩnh, nếu như không phụ trách nhận trách nhiệm, hậu quả sẽ không thể tưởng tượng nổi. Người trước thống kê ta lock cao chậm rãi, gocchuyenaudio.com. Hàn Tư Dĩnh hít sâu một hơi, cố nén không có phát tác đương trường hạ xuống tuyến. Tô Nhiên nếu biết một màn này cần phải cười phun không thể, Tuyết Vũ Tình trả lại lo lắng đợt thứ 3 tiến công, này đợt thứ 2 tổn thất Hàn Tư Dĩnh liền đến được bị buộc cung phần, đâu còn có thể lại đi cân nhắc tiếp tục đánh lãnh địa. Cho dù cưỡng ép tổ chức bọn này người chơi cũng sẽ xuất công không xuất lực, liền trên người trang bị đều muốn đổi thành đồ bỏ đi, tránh còn có rơi xuống nguy hiểm. Lão ca, đại tiểu thư chạy trốn, thế nào? Này bồi thường đoán chừng treo quang bạch kim của ngươi mũ giáp, để cho nàng không bồi thường nổi, lại càng không cần phải nói chúng ta những cái này loạn thất bát tao trang bị, đây chính là một bút không nhỏ kim ngạch, nàng một cái học sinh cấp 3 căn bản không có khả năng có lớn như vậy kinh tế thực lực, chỉ có thể dựa vào lão bản. Một cái ngoài miệng không có mao tuổi trẻ chiến sĩ tại kia phân tích nói. Về phần lão bản có thể hay không tiếp nhận, đây còn là cái vấn đề, chúng ta nếu không còn đi tranh thủ, vậy cũng thật không có hí. Đúng, nhất định phải tranh thủ. Ta cũng không tin không có nói lý địa phương. Đừng kích động, lão bản chắc có lẽ không để cho chúng ta thất vọng đau khổ chờ coi được rồi. Chỉ hy vọng như thế à, hiện thực. Hàn Tư Dĩnh hít sâu một hơi, vững vàng một chút tâm tình, lúc này mới gõ phụ thân phòng ngủ. Đi vào, phụ thân kia không xen lẫn bất cứ tia cảm tình nào thanh âm vang lên, Hàn Tư Dĩnh lúc này mới cố lấy dũng khí đi vào. Đã thất bại, trong dự liệu, đi ra ngoài đi. Phụ thân, trả lại có một việc ta cũng cần hướng ngươi bẩm báo. Hàn Tư Dĩnh rất kinh ngạc phụ thân biểu hiện cũng không có tức giận dấu hiệu, xem ra lần này thất bại, hắn đã dự liệu được chỉ là trong này độ tổn thất, hắn hẳn là không có đếm được a, không cần phải nói, ta cũng đã biết. Vậy món bạch kim mũ giáp bị bạo nổ sự tình, ngài cũng rõ ràng. Ta đây không biết cũng không cần phải biết, ra ngoài. Ách, Hàn Tư Dĩnh lúng túng, có mấy lời đến bên miệng sừng sốt không có nói ra, tại kia ấp úng cũng không biết nên như thế nào nhắc tới, bị phụ thân chắn có không nhẹ. Nhớ kỹ, nên, phải hỏi mà nói, không nên nói không cần nói, đi ra ngoài đi. Nghe được phụ thân kia nếu có điều chỉ, Hàn Tư Dĩnh có câu MMP không biết có nên nói hay không, này nổi xem ra là nhất định phải chính nàng tới cõng, thế nhưng là, nàng căn bản không có đảm nhiệm nổi thực lực, nào có nhiều như vậy bồi thường khoản ra bên ngoài đào, chỉ có thể kiên trì tiếp tục hỏi. Phụ thân, này về trang bị tổn thất bồi thường. Ra ngoài, Hàn Tư Dĩnh không còn minh bạch phụ thân ý đồ, vậy cũng thật sự là đầu óc có bệnh, rơi vào đường cùng, nàng chỉ có thể bỏ qua ý nghĩ này, quay người rời đi phụ thân phòng ngủ. Đều Hàn Tư Dĩnh đi, Hàn Phụ lúc này mới móc ra một trang giấy khăn, xoa xoa mồ hôi lạnh trên đầu. Màn ảnh hoán đổi đến trong trò chơi. Tô Nhiên tại hao phí ba chói truyền tống quyển trục cuối cùng là đến vạn thú chi sâm, mà chuối tiêu đã sớm đều không kiên nhẫn được nữa, tại kia bắn 20 cấp rừng nhiệt đới sói, đuổi lấy nhàm chán thời gian. Ai má ơi, đại ca, ngươi có thể cuối cùng là đến, này rừng nhiệt đới sói ta đều giết đi vài chục trích chờ ngươi có thể thật không dễ dàng. Chuối tiêu liên tục bắn ra ba tiễn, trực tiếp miễu sát này đáng thương rừng nhiệt đới sói, lúc này mới nghênh hướng đi tới Tô Nhiên. gocchuyenaudio.com Không có biện pháp này tùy cơ truyền tống quyển trục đối với ta không ưa, kia cách xa hướng kia truyền, ta đều đã thành thói quen. Tô Nhiên không có cảm thấy là một sự tình, quan sát bốn phía, không khỏi cười nói. Tiểu tử ngươi thực đã có tiền đồ, liền tân thủ quái đều đoạt, ngươi xem những tân thủ đó người chơi sợ tới mức cũng không dám phụ cận. Ta đây không phải nhàm chán nha, những cái này rừng nhiệt đới sói tuôn ra trang bị ta cũng không có nhặt quyền coi như chuyện tốt. Chuối tiêu gãi gãi đầu cùng Tô Nhiên một chỗ chui vào xâm lâm, nhỏ giọng nói. Phốc Thủy đại ca, ta đề nghị ngươi đem Tích Hỏa mặt nạ bảo hộ thay đổi, vừa rồi sự xuất hiện của ngươi, đám kia tân thủ người chơi nhãn đều thẳng, ai, này nổi tiếng quá cao, cũng không phải là chuyện gì tốt, minh tinh sinh hoạt cá nhân chính là như vậy, bị đám chó săn chụp ảnh, không có việc riêng tư đáng nói, thực bi ai. Ta đã thành thói quen, nhìn ngươi kia chua chát ngữ khí còn không phải hâm mộ. Tô Nhiên đem xem xét mặt nạ trực tiếp đem Tích Hỏa mặt nạ bảo hộ thay đổi hạ xuống, Chuối Tiêu nói đúng, này mặt nạ quá cá tính, nghĩ không bị nhận ra cũng khó khăn, đeo lên cái xem xét mặt nạ, còn có thể đưa đến nhất định mê hoặc hiệu quả, cho dù bị cừu địch thấy được cũng có thể kéo dài không ít thời gian. Ai, không nói gạt ngươi, ta cũng muốn bi ai, đáng tiếc không cho ta nổi danh cơ hội. Chuối Tiêu, ta có cái biện pháp để cho ngươi nhanh chóng thành danh, trả lại một chút tiền cũng không cần hoa. Nói mau, lột sạch quần áo, đến hoàng thành khu vực an toàn chạy lên một vòng, tuyệt đối có thể hỏa. Tô Nhiên nghẹn lấy cười, làm như có thật nói. Nếu không hỏa, ngươi tới tìm ta. ... liền biết ngươi không có nghẹn cái gì tốt cái rắm, đi mau, thừa dịp hiện tại những đại công hội đó không có tới, vội vàng đem bảo tàng đào đi. Chuối Tiêu nhịn không được thúc giục nói, thời gian tuyệt không nghĩ lãng phí. Nhìn ngươi hầu nhanh chóng như vậy, gấp cái gì, trước quan sát hạ tình thế lại nói, thật sự không được cũng chỉ có thể tạm thời bỏ qua. Tô Nhiên sớm đã đem viễn cổ tàng bảo đồ ngồi tiêu ký tại trong đầu, không có quá mức dừng lại, mang theo Chuối Tiêu hướng phía vạn thú chi sâm chỗ sâu trong bước đi. Thời gian trôi qua ước chừng 3 phút, Tô Nhiên vừa rồi ngừng chân địa phương, có mấy cây tráng kiện đại thụ, phía trên cành lá một hồi rung động, từ phía trên nhảy xuống 3 cái thân mặc pháp bào người chơi. Đại ca, ngươi đã nghe được không có, bọn họ nói, có bảo tàng. Một cái xấu xí người chơi khó nén kích động biểu tình, giảm thấp xuống thanh âm nói. Đây chính là nước đổ khó hốt muốn đào bảo tàng, giá trị tuyệt đối không thấp. Nói nhảm, ta cũng không có lỗ tai dài, chỉ là. Các ngươi xác định đây là nước đổ khó hốt, nói chuyện chính là một cái đầu đầy tóc trắng người chơi, từ hắn khuôn mặt của trẻ tuổi đến xem, hẳn là trẻ đầu bạc tóc. Ta cũng nghe gặp kia nước đổ khó hốt sợ tiết lộ thân phận, ngay cả mặt mũi chiếc đều thay đổi, người này nhất định là nước đổ khó hốt, không thể giả được, tuyệt đối không có sai. Đại ca, đây chính là cơ hội khó được, ẩn nấp ở vạn thú chi sâm bảo tàng, ngàn vạn không thể bỏ qua. Liền nước đổ khó hốt đều tự mình đến đào, này bảo tàng nhất định là to lớn tài phú, hắn hai người ăn không vô. Đây là chúng ta cơ duyên, bỏ qua vậy đáng tiếc. Cocchuyenaudio.com Đại ca, ngươi đừng lại do dự, chậm thêm một bước liền đuổi không kịp bọn họ. Hai cái trong ánh mắt của người chơi tràn đầy cấp thiết, không ngừng rực dây đại ca, hy vọng hắn điểm tâm sáng làm ra quyết định, chớ lãng phí này đại cơ hội tốt. Ta ba cái thêm vào cũng không phải kia nước đổ khó hốt đối thủ, cho dù đi cũng là tăng thêm xấu hổ. Bị gọi kia đại ca người chơi, băn khoăn xa xa so với kia hai cái người chơi nhiều hơn, hắn đã ý thức được cho dù theo tới bảo tàng chi địa cũng nhất định không đối phó được nước đổ khó hốt, rất có thể hội đem tánh mạng nhét vào vậy, đây không phải tiền mất tật mang sao. Đại ca, đã như vậy, vậy chúng ta liền đổi một cái mạch suy nghĩ. Buông tha cho bảo tàng, chuyên môn buôn bán tin tức. Chỉ giáo cho, theo dõi đến bảo tàng chi địa cầm những tin tức này bán cho những đại công hội đó hội trưởng, mượn này vét lên một bút. Hắc, lời này nói có đạo lý, đại ca, ngươi suy nghĩ một chút, này bảo tàng tọa độ nhiều bán hơn mấy phần, cũng không ít lợi nhuận, ý kiến hay, đi theo sau, không thể bỏ qua lần này mấu chốt buôn bán. Này đại ca mới kịp phản ứng, đương trường tiếp nạp đồng đội ý kiến, xuất lĩnh đội ngũ hướng phía Tô Nhiên biến mất phương hướng đuổi theo, chỉ cần tìm đến này bảo tàng tọa độ phương vị, chính là một bút khách quan tài phú. Nói không chừng, liền bảo tàng cũng có thể kiếm một chén canh. Về phần Tô Nhiên đào bảo quá trình có thể hay không tiết lộ, này mấy cái người chơi có thể hay không thực hiện được, ta Minh Nhi cái nói tiếp. Cách chương.